chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, Hayley làm phản. Trừ giải thoát, còn có bi thương, có khổ sở, có tiếc nuối, rất rõ ràng, các nàng cũng không muốn chết, có thể các nàng không thể không chết, các nàng không chết. Chết chính là các nàng thân nhân, các nàng người yêu, chỉ cần các nàng chết, các nàng đối với tổ chức tới nói, thì không có cái gì giá trị lợi dụng, tổ chức tự nhiên cũng sẽ không đi khó xử nhà các nàng người. Cho nên, mỗi cái xà hạt tổ nữ nhân, thực đều ở trong lòng đang mong đợi tử vong ngày đó. Thế nhưng là, trên cái thế giới này lại có ai nguyện ý chết đâu. Các nàng có thân nhân, có yêu người, loại kia muốn chết lại không thể chết, không muốn chết, lại không thể không chết cảm giác, thật rất khiến người ta cảm thấy bi thương. Giờ khắc này, Vương Đại Đông trên thân vậy mà không có sát ý, có chỉ là nồng đậm bi thương. Trên thực tế, trong cơ thể hắn sát ý đã nhanh muốn khống chế không nổi. Một khi khống chế không nổi sát ý, hắn liền biết bảo tàu, sau đó giết chết có thể nhìn đến mỗi người. Có thể những thứ này đáng thương nữ nhân trong mắt bên trong mang theo những cái kia đối nhau lưu. Liến, để Vương Đại Đông tỉnh táo lại, sinh mệnh đều là bảo vật quý. Những phản quân này sinh mệnh cũng giống vậy, bọn họ cũng là sống sờ sờ người. Bọn họ cũng không nguyện ý chiến đấu, cũng muốn qua nhàn hạ sinh hoạt. Chỉ tiếc bọn họ không có lựa chọn khác, nhìn lấy càng ngày càng gần mỹ nhân bom. Vương Đại Đông trùng điệp thở dài. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Xoát, hỏa hồng kiếm khí sao sao phóng ra. Những nữ nhân kia thân thể tại khoảng cách Vương Đại Đông mấy mét bên ngoài chính là bị cường đại kiếm khí chôn vùi. Cái gì? Không có khả năng. Trên máy bay nữ tử phát ra khó có thể tin thanh âm. Tesla nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đã sớm biết đối phương không có khả năng tốt như vậy đối phó. Xem ra là nên vận dụng hắn sau cùng quân cờ. Vương Đại Đông, bỏ vũ khí xuống. Một thanh âm sau lưng Vương Đại Đông vang lên. Vương Đại Đông quay đầu. Chỉ gặp ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Là Hayley, Ương Phù Dung còn có tiểu công chúa Lisa. Ca ca, tiểu công chúa trong mắt to mang theo vẻ sợ hãi. Bên ngoài tràng cảnh thật sự là để cho nàng cái này 17 tuổi tiểu nữ hài cảm giác được sợ hãi. Đương nhiên, gác ở cổ nàng phía trên sắc bén dao quân dụng cũng đồng dạng để cho nàng sợ hãi. Đồng dạng bị đao mang lấy cổ còn có Ương Phù Dung. Hayley, ngươi đây là ý gì? Vương Đại Đông cau mày hỏi. Ta để ngươi bỏ vũ khí xuống, ngươi không nghe thấy sao? Hayley âm thanh lạnh lùng nói, trên mặt không có chút nào cảm tình ba động. Đại Đông, ngươi không cần quản ta, đừng nghe nữ nhân này. Ương Ngùa Dung cắn răng nói. Ca ca, ngươi đi mau. Lisa cũng nói như thế. Vương Đại Đông rốt cục chậm rãi thu hồi trong tay đấu kiếm, hướng về Hayley đi đến, cũng mở miệng nói, Hayley, ngươi thả các nàng ra, có cái gì hướng ta tới, đứng lại, ngươi lại tiến lên một bước, ta thì giết các nàng. Hayley 10 phần lạnh lùng nói ra, nàng biết Vương Đại Đông lợi hại, có thể coi là Vương Đại Đông lợi hại hơn nữa, nàng hiện tại cùng Vương Đại Đông còn có mấy chục mét khoảng cách. Nàng có lòng tin tại Vương Đại Đông cứu hai người trước đó kết quả hai tính mạng người. Vương Đại Đông chỉ có thể đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Ương Phù Dung, Lisa, đều là đối với hắn rất trọng yếu người. Lúc này, viện quân rốt cục đuổi tới. Tất cả mọi người lập tức đầu hàng, nếu không giết không tha. Người đến là một tên nam tử trẻ tuổi, vốn chỉ là thượng tá quân hàm, hiện tại tướng quân chết, hắn tạm thời thống lĩnh tướng quân quân đội. Nhìn đến trùng trùng điệp điệp mà đến quân đội, các phản quân rốt cục mất đi chống cự dũng khí, ào ào bỏ vũ khí trong tay xuống. Có lỗi với quốc vương, chúng ta tới trễ. Thượng tá mang theo binh phù đi vào quốc vương trước mặt. Mau thả công chúa. Lão quốc vương trầm mặt đến nói. Hayley căn bản không có để ý tới quốc vương, mà là hướng về phía vương đại đông nói. Tướng quân muốn cùng ngươi trò chuyện. Nói, đem một đài vệ tinh điện thoại ném cho vương đại đông. Vương đại đông nhận lấy điện thoại. Đại đông, ca ca, ngươi đừng quản ta. Ương Phù Dung cùng Lisa đều là hô lớn. Trong điện thoại truyền đến tướng quân thanh âm. Vương Đại Đông, nửa phút đồng hồ sau. Vương Đại Đông tắt điện thoại. Không sai, sau đó xoay người hướng về đến đây cứu viện 100.000 viện quân đi đến. Hayley thì cùng sau lưng bọn họ. Công tước đại nhân, ngài đây là. Thượng tá mang theo binh lính ngăn lại Vương Đại Đông đường đi. Tránh ra. Vương Đại Đông mở miệng nói. Bệ hạ. Thượng tá quay đầu nhìn về phía quốc vương. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Để bọn hắn đi. Ngươi ngăn không được hắn. Lão quốc vương thở dài. Nói ra. Công tước đại nhân. Ngươi có thể nhất định muốn bảo vệ tốt công chúa a. 10 vạn đại quân. Tách ra một cái lối đi. Vương Đại Đông phía trước. Hayley. Ương Phù Dung. Lisa ở phía sau. Không bao lâu, hai chiếc máy bay trực thăng chính là đứng ở 4 người trước mặt. Vương Đại Đông trước đạp lên một chiếc máy bay trực thăng. Hayley bắt giữ lấy Ương Phù Dung Lisa phía trên một cái khác chiếc máy bay trực thăng. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông, chúng ta lại gặp mặt. Tesla trong tay bưng rượu vang đỏ, cười tủm tỉm nói, ở bên cạnh hắn. Còn ngồi một nữ tử. Nữ tử này Vương Đại Đông gặp qua. Cũng là tại Skull phủ đệ nhìn đến vị kia. Hẳn là lam sắc yêu cơ người. Vẫn là tướng quân ngài lợi hại. Ngay cả ta xà hạt mỹ nhân đều không làm gì được hắn. Nữ nhân khẽ cười nói. Mời ngồi. Tướng quân đối với Vương Đại Đông phất phất tay. Vương Đại Đông ngồi trên ghế. Nói đi. Ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông thản nhiên nói, không nóng nảy, chúng ta trước uống một chén, thuần chủng 82 năm La Phai, không uống đáng tiếc, tướng quân chỉ Vương Đại Đông trước người để đó rượu vang đỏ nói. Vương Đại Đông khẽ chau mày, nhưng vẫn là đem rượu vang đỏ bưng lên đến uống hết. Gặp Vương Đại Đông đem rượu vang đỏ toàn bộ uống xong, Tesla lúc này mới lên tiếng nói. Vương Đại Đông tiên sinh, thực ta đối với ngươi cũng không có ác ý, ta chẳng qua là muốn hợp tác với ngươi mà thôi. Hợp tác cũng là đem ta bắt lại đối với ta tiến hành cải tạo a. Vương Đại Đông cười lạnh nói, Vương tiên sinh, trong này chỉ sợ có một ít hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là bắt ngươi, mà là bởi vì ngươi bị thương nặng. Mà ta có gái nuôi Tình Tình vừa khổ khổ cầu khẩn, để cho ta nhất định muốn cứu ngươi nhất mệnh. Tesla cười nói, ngươi nói cái gì? Là Ngô Phương Tình cầu ngươi cứu ta? Vương Đại Đông nghe vậy thần sắc biến đổi. Nguyên lai, hắn sẽ ở tướng quân khu vực, là bởi vì Ngô Phương Tình cầu tướng quân cứu hắn. Trong lòng nhất thời đối Ngô Phương Tình có chút áy náy. Nữ nhân kia thực cũng không tính xấu, mà hắn lại tính toán, đã sự tình đều đã phát sinh, hối hận cũng không có tác dụng gì. Vương tiên sinh, ta biết ngươi cùng Tình Tình quan hệ, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, đến lúc đó, ta có thể đem Tình Tình gả cho ngươi. Vương Đại Đông lắc lắc đầu nói, tướng quân, ngươi sai, ta cùng Ngô Phương Tình không có bất cứ quan hệ nào. Mà lại, nếu là cứu ta, vì cái gì lại muốn cải tạo ta đây? Vương tiên sinh, chắc hẳn người cũng nếm đến cải tạo sau chỗ tốt đi. Nếu như không có đi qua cải tạo, người nhiều lắm là cũng là một kiện lợi hại vũ khí. Thế nhưng là đối mặt vũ khí nóng, người vẫn như cũ không thể làm gì. Ta đối với ngươi cải tạo, là đối ngươi có lợi. Tesla nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,